Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 427 Tang thi hệ thủy. Góc truyện audio.com. Quả nhiên bàn tay được bọc da lông của đám chuột biến dị không bị ảnh hưởng bởi sức nóng của ngọ lửa, chất lượng da của đám chuột so với găng tay da tốt hơn không phải nhỏ tí tẹo. Lương Tử Ngộ và Vân Đào hợp tác khá ăn ý, một người tóm lấy đầu của một con tang thi, người kia tóm lấy eo, nhẹ nhàng kéo, cũng có thể kéo ra cả cột sống của chúng. Tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu của Lương Tử Ngộ và Vân Đào rất mạnh. Hậu phương lớn đã được An Nhiên chặt chẽ bảo vệ, vì vậy bên trong khu trung tâm thương mại mấy người dị năng giả lực lượng còn lại đang thương lượng rời đi nơi này như thế nào. Trong lòng Vương Uy có chút không thoải mái, hắn cũng lột hai tấm da của đám chuột biến dị, vừa quấn nó lên tay, vừa trầm mặc nhìn đám người này mà không nói gì cả. Từ Lệ Nhi thấy thế đi tới hỏi. A Uy, không phải chúng ta phải đi sao? Hiện tại ngươi đang muốn làm gì? Không có việc gì, các ngươi đi trước đi, ta đi hỗ trợ. Vương Uy nở nụ cười như không cười nhìn đám dị năng giả lực lượng kia, xoay người, nắm chặt tay. Chạy ra ngoài, chính hắn cũng là dị năng giả lực lượng, vì vậy chê y người Vân Đào có rất nhiều kiến thức đáng giá. Mà hắn có thể học được. Đám người Vân Đào đang ở bên ngoài chém giết đám chuột đám tang thi ra đồng. Đến hô mưa gọi gió, nhưng bọn họ thì đang làm gì? Bọn họ lại trốn trong này tham sống sợ chết muốn rời đi, tuy rằng nói xấu sau lưng người khác bị Lương Tử Ngộ nghe thấy, nhưng đó không phải lý do để Vương Uy hắn bỏ rơi mấy người chiến luyện để chạy một mình. Lúc này nếu hắn mang theo người rời đi vậy sẽ biến mấy người chiến luyện thành vật cản cho tiểu nhân bọn họ chạy trước. Vương Uy quả quyết không muốn làm tiểu nhân. Nhưng hắn chỉ vừa mới ra khỏi cửa, con tang thi có làn da giống như chân gà ngâm xả ớt kia lại không thể hiểu được bằng cách nào mà đột nhiên xuất hiện tại cửa chính của khu trung tâm thương mại. An Nhiên ở trên y tầng 2 kinh hãi, nhanh chóng lôi kéo Triệu Như ngồi xổm xuống, nhờ vòng bảo hộ che lấp hai người đều kinh hoàng nhìn nhau. Con tang thi này làm sao có thể đột phá phòng tuyến mạnh mẽ ngoài kia để tiến vào đây? Đám người dị năng giả lực lượng ở tầng 1 cũng phát hiện ra con tang thi này, có người chạy lên. Tầng 2 có người lại dứt khoát vọt lên, chỉ có một con tang thi thì sao không thể giải quyết được? Trong khi đó có nhiều người như vậy còn không thể đối phó nổi một con tang thi hay sao? Người vọt lên kia trực tiếp vung một nắm đấm ra, đánh vào đầu con tang thi chân gà ngâm kia một cái, tiếng xôn xao của nước vang lên, đầu con tang thi kia bị đánh văng ra bọt nước khắp nơi. Bọt nước văng khắp nơi. An Nhiên nấp ở vòng bảo hộ che y tầng 2, trộm nhìn xuống xem tình huống ở tầng 1, chỉ thấy đầu óc đầy bọt nước của con tang thi kia văng ra khắp nơi, trong một thời gian ngắn lại khôi phục nguyên trạng. Không những thế, nắm tay của dị năng giả lực lượng đánh vào đầu nó cũng bị khóa lại trong đầu. A a, người kia sợ hãi tới mức la to lên, người bên cạnh ôm eo hắn kéo ra sau. Sau khi bị kéo ra, mỏi người thấy bộ phận nơi bàn tay và cổ tay của người này chỉ còn thừa lại một đoạn xương trắng. Mọi người sợ tới mức la to lên, có người xông lên muốn xé xác con tang thi này ra, nhưng tiếng nước lại vang lên, con tang thi chân gà ngâm xả ớt kia bị những người kia xé thành hai nửa, biến thành hai cột nước, sau đó những người chạm tay vào nó, bàn tay họ đều bị ăn. Góc truyện audio.com, chỉ còn bạch cốt, không thể chạm vào nó. Triệu Như trốn dưới vòng bảo hộ tổng kết ra, nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên, nhíu mày hỏi. Đem chồng ngươi gọi về, hắn là dị năng giả hệ kim, con tang thi này rõ ràng là hệ thủy. Đừng lên tiếng nữa. An Nhiên nói rất nhỏ, theo kinh nghiệm của nàng, toàn bộ tang thi ra đồng đều thức tỉnh thính giác, như vậy suy ra loại tang thi hệ thủy này khẳng định cũng đã thức tỉnh thính giác. Khách trương,